Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tô Hàn cúi đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Tô Hàn vẫn còn lâm vào hôn mê thì các thế lực Thánh Triều vây công rất là cuồng mãnh, đã dồn cho đám chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều và các thế lực liên minh phải lui về cố thủ Phượng Hoàng Thành. Cũng may là sau đó thì đám người Hàn Quang Dược Thần đã đến hỗ trợ bọn họ trong vấn đề phòng thủ và còn đưa tặng một viên đan dược gần đạt tới cấp 8. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tinh vực lịch năm 2376, ngày 15 tháng 8, lúc chạng vạng tối, thành đông của Phượng Hoàng Thành ước chừng trong vòng địa phương 300 vạn dặm, máu chảy thành sông. 150 triệu chiến binh còn sót lại cũng đều là vết thương chằng chịt, bọn hắn gần như đã chết lặng. Đến cùng là vì cái gì để kiên trì, chính bản thân bọn hắn cũng không biết. Trong lòng về sau, chỉ còn một chữ, một ý niệm trong đầu, đó chính là giết. Giết chóc giống như cơ giới không có mục đích, vĩnh viễn không có điểm ngừng. Còn tín niệm, tín ngưỡng hay ý chí, không. Hết thảy tất cả đã không có. Ra tay giết chóc hoặc là tử vong, cái này đã trở thành phản năng cuối cùng của bọn họ. Nếu như giờ phút này chiến tranh có thể dừng lại, vậy thì bọn hắn đầu tiên sẽ phải chìm vào giấc ngủ, bởi vì quá mệt mỏi rồi. Có không biết bao nhiêu chiến binh trong lúc gào thét mà tự bạo. Kỳ thực bọn hắn còn có thể kiên trì một chút thời gian, nhưng bọn hắn đều đã từng tự hỏi chính mình, kiên trì còn có tác dụng sao? Đoạn thời gian trước khi tử vong mới là khó chịu nhất, vì sao cần phải tiếp nhận loại áp lực này, còn không bằng trực tiếp đi lên rồi chết. Chết rồi mới có thể buông lỏng mà xuôi tay, chết rồi chính là giải thoát. Một màn này là thảm liệt bực nào? Thánh chủ, ngài khi nào mới có thể thức tỉnh đây? Gia nhập vào Phượng Hoàng Thánh Triều, ta đời này cũng không hối hận, nhưng mà kết quả như thế thực sự không cam lòng. Nếu như Thánh Chủ thực sự tỉnh lại, nếu như Phượng Hoàng Thánh Triều còn có kỳ tích tồn tại, thì hy vọng trong lòng ngài có thể nhớ kỹ. Có một người gọi là Trịnh Chí đã từng là liều cả tính mạng của mình vì Phượng Hoàng Thánh Triều. Thắng làm vua, thua làm giặc, ta đã sớm nghĩ thông suốt, mộng tưởng năm đó chẳng qua chỉ là chuyện cười. Âm thanh cười thảm trong tiếng gào thét nối liền một mảng. Những cường giả còn đang tử chiến của Phượng Hoàng Thánh Triều, hai con ngươi đều là một mảnh huyết hồng, ngay cả nhân vật cấp bậc như Mộ Tĩnh San cũng đều chảy nước mắt. Cho dù là thần thì thời điểm thấy được cảnh này cũng sẽ bị cảm nhiễm, nhưng chiến tranh chung quy vẫn là chiến tranh. Ba đại thánh triều bên kia đồng dạng cũng bị vô số người hun cho cảm nhiễm. Nhưng mà làm tu sĩ thì chiến tranh song phương không phải ngươi chết chính là ta vong. Tu sĩ làm sao có thể đàm luận về chuyện thương hại được? Đó chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Vòng phòng ngự càng ngày càng nhỏ, vô số cường giả của Phượng Hoàng Thánh Triều cùng với những chiến binh còn sót lại đã bị ép về vị trí trung tâm. Ba đại thánh triều hiện ra xu thế hình tròn, đem Phượng Hoàng Thánh Triều hoàn toàn bao vây vào trong đó. Chư vị tiền bối, phu quân còn chưa thức tỉnh, nhưng thiếp thân ở đây thay thế phu quân nói với các người một câu, thật là có lỗi. Ánh mắt của Tiêu Vũ Tuệ từ Chu Tước Thánh Chủ, Kỳ Lân Thánh Chủ, Hàn Quang Dược Thần, Vô Cực Đan Thần cùng với đám người Đan Đế quét qua, nàng hít vào một sâu rồi lại nói: trận chiến tranh này vốn không nên để cho các người tham dự vào, ai ngờ kết quả cuối cùng này lại để cho các người mất mạng. Tù sĩ là nghịch thiên mà đi, tay không trích tinh thượng thiên ôm thắng, mộng tưởng to lớn cỡ nào. Hàn Quang Dược Thần cười to mà nói: tranh người tranh ta thì phải xem thành bại. Cái này vốn là nhân chi thường tình, sao có thể là ếch ngồi đáy giếng mà nhìn trời được. Chết cũng không phải là đáng sợ, chỉ là trận chiến này cũng dương ra uy phong của Dược Vương Cốc ta, đáng giá. Nghe được lời này, thân thể vô số người rung động, đây là khí phách bậc nào, lòng dạ bao dung bậc nào. Vì thế mà thực sự liều mạng thì đã làm sao? Giết! Huy Hoàng Thánh Chủ cuối cùng hạ lệnh. Phượng Hoàng Thánh Triều, hết thảy những người phản kháng, đều giết, không... Lời còn chưa dứt thì hơi ngừng lại. Cái miệng quán mở lớn, ánh mắt nhìn vào chòng chọc. Ở trên Phượng Hoàng Thánh Triều, một mảnh hư không dần khôi phục lại. Vô số người đều theo tầm mắt quán nhìn qua, ngay cả đám người Hàn Quang Dược Thần trong lúc nhíu mày cũng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên vùng hư không kia có gợn sóng tràn ra, sau đó một vạch kim quang chợt phóng lớn, tựa như vầng mặt trời lóa mắt đến cực điểm, từ trong hắc ám bay lên, vừa giống như là mây tía phủ kín cả thiên địa, mang theo ánh sáng màu vàng óng chói mắt đến cực điểm. Bọn họ thấy rõ ràng là màu vàng kim để cho Huy Hoàng Thánh Chủ ngạc nhiên kia chẳng qua chỉ là một vệt góc áo mà thôi. Mà theo góc áo này xuất hiện, thân ảnh được vô số người mong đợi rốt cuộc chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ tự lẩm bẩm, trên mặt nàng đều là vẻ không thể tin được. Nam Cung Ngọc, Lạc Ngưng, Nhậm Thanh Hoan, đám người này thậm chí còn hung hăng dụi mắt, hoài nghi đó là ảo giác, càng hoài nghi là mình đang nằm mơ. Bá, trong chớp mắt này toàn bộ chiến trường, mấy chục ức ánh mắt đều tập trung vào thân ảnh Mặc Kim Y đang phiêu phủ giữa không trung. Giờ khắc này hắn quả thực vô cùng chói mắt. Cho dù là Thanh Long Thánh Chủ, Thiên Ảnh Thánh Chủ tồn tại ở cấp bậc này cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Ở trong vô số khoảng cách, vô số người, vậy mà yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của hô hấp. Phượng Hoàng Thánh Triều còn sót lại khoảng 150 triệu chiến binh, thân thể cũng căng cứng, tinh thần căng cứng, thời điểm này cũng lâm vào ngốc trệ. Thánh Chủ cuối cùng cũng thức tỉnh rồi sao? Bọn hắn trong chớp mắt này tựa hồ tìm được lý do mà bản thân luôn kiên trì, không phải chính là vì giờ phút này sao? Thánh Chủ thức tỉnh, Thánh Chủ tỉnh rồi. Thánh Chủ quả nhiên sẽ không bỏ ta mà không lý tới, Thánh Chủ uy vũ. Ngôn ngữ thời khắc này căn bản không cách nào hình dung được tâm linh của bọn họ, cho dù là căn bản cũng không biết tu vi và chiến lược của Tô Hàn ở thời khắc này sau khi xuất hiện sẽ tạo thành kết quả như thế nào. Nhưng chỉ cần lán xuất hiện như vậy cũng đủ lắm rồi. Hết thảy tâm tình tuyệt vọng trong chớp mắt này toàn bộ bị ném ra sau đầu. Vương Hoàng Thánh Triều trong nháy mắt nổ tung, vô số thân ảnh lúc này quỳ xuống lại. Cung nghênh Thánh Chủ trở về, cung nghênh Thánh Chủ trở về. Âm thanh mạnh mẽ, lực lượng để cho ba đại Thánh Triều chốc lát không kịp phản ứng. Vương Hoàng Thánh Chủ thực sự tỉnh lại sau, tại cái loại thời điểm mấu chốt này mà thức tỉnh. Hử. Có tiếng hử lạnh phá vỡ bầu không khí của Vương Hoàng Thánh Triều, đó là Huy Hoàng Thánh Triều mở miệng. Coi như thức tỉnh thì thế nào, chỉ dựa vào một mình ngươi thì cũng vô phương vãn hồi bại cục. Lời này truyền ra để những người gần như điên cuồng của Phượng Hoàng Thánh Triều cũng thanh tỉnh lại. Mấy chục ức đại quân trước mắt tựa như từng đám mây đen là bịt kín vẻ lo lắng trong lòng bọn họ. Mà Tô Hàn bên này căn bản không để ý tới Huy Hoàng Thánh Chủ. Ánh mắt quán chuyển động nhìn về phía đám người Hàn Quang Dược Thần. Sau khi thức tỉnh, lần đầu tiên mở miệng. Ân này, Tô Mỗ xin ghi khắc. Nghe thấy lời ấy, Hàn Quang Dược Thần, Vô Cực Đan Thần và Đan Đế đồng thời hít vào một hơi thật sâu. Đám người lão phu chẳng qua cũng chỉ trả lại nhân tình mà thôi, Đan Đế khẽ nói. Vậy là đủ. Tô Hàn mấp máy môi. Phía dưới hắn lướt qua rất nhiều chiến binh, chợt trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người, hắn dùng Thánh Chủ chi tư, hai tay ôm quyền, thân ảnh hơi cúi xuống, hướng về những người này cúi đầu thật thấp. Cái cúi đầu này khiến cho không biết bao nhiêu người run rẩy. Cái cúi đầu này để cho vô số hốc mắt chảy ra huyết lệ. Cái cúi đầu này để cho những vong hồn thao thiên kia ở dưới hoàng tuyền có thể yên tâm mà lên đường. Hô, có tiếng gió thổi tới, lay động góc áo của mọi người, cũng để cho bọn hắn thanh tỉnh lại một chút. Thánh Chủ, không thể. Lưu Vân mở miệng. Thánh Chủ, Hồng Thần cũng mở miệng. Không thể à. 150 triệu chiến binh đều mở miệng. Thân ảnh của Tô Hàn cúi thấp sau 3 giây mới chậm rãi đứng thẳng lên. Hắn thấy được Hiên Viên Khung cả người là máu, thấy Tín Lăng mất một cánh tay, thấy Tiêu Vũ Nhiên bả vai bị xuyên thủng. Cũng nhìn thấy là Hồng Thần trên bàn chân còn cắm một cây trường đao màu bạc. Thấy được rất nhiều, người của Phượng Hoàng Thánh Triều bi thảm đếm không hết. Trên mặt của Tô Hàn không nhìn rõ là biểu lộ gì. Hắn nhẹ nhàng khoát tay áo lên tiếng nói, đều lui ra đi. Sao? Nghe thấy lời này, người của Phượng Hoàng Thánh Triều đồng tử co rút lại. Tô Thánh Chủ, ngươi... Chu Tước Thánh Chủ nhíu mày mở miệng, lui ra đi. Tô Hàn nhìn nàng một chút, vẫn là câu nói đó. Ánh mắt như thế để cho tình cảm của Chu Tước Thánh Chủ bao nhiêu năm chưa từng động đậy, trong lòng đã có một vệt dị trạng. Nàng bỗng nhiên hiểu rõ vì sao Yêu Long Cổ Đế lúc trước lại có sức cuốn hút cường đại đến như vậy. Vòn vẹn chẳng qua chỉ là một ánh mắt thôi đã để cho nhịp tim của mình loạn nhịp. Thánh Chủ, chúng ta nguyện ý vì Phượng Hoàng Thánh Triều cúc cùng tận tụy đến chết mới thôi. Thánh Chủ, chúng ta nguyện lên núi đao, xuống biển lửa, đảm bảo Phượng Hoàng trùng sinh. Thánh Chủ, trận chiến còn chưa kết thúc, chúng ta không thể lui. Trong 150 triệu chiến binh, lần nữa truyền ra những tiếng gào thét thao thiên. Các người trả giá đã đủ nhiều. Tô Hàn hai tay ép xuống đồng thời nói. Lui ra đi, sau đó để cho bản tôn. Thầy các người xuất chiến một lần. Âm thanh nhẹ nhàng kia giống như nói với người yêu ở bên cạnh vậy. Lại tựa hồ âm thanh đè lớn một chút sẽ làm cho đám chiến binh này lao nhau lên, bởi vì bọn hắn quá mệt mỏi, cũng xác thực nên nghỉ ngơi một hồi. Nhưng chiến binh kia thân thể run rẩy kịch liệt, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên và nhìn rất nhiều người quen của Tô Hàn. Sau khi những người này gật đầu, 150 triệu chiến binh rút cuộc cúi đầu lui ra, cản bọn họ lại. Thấy một màn này, âm thanh lạnh lùng của Hắc Ám Thánh Chủ vang lên. Hôm nay người nào cũng không thể đi, chỉ dựa vào một cái Phượng Hoàng Thánh Chủ còn không lật được sóng lớn gì. Vậy thì ngươi có thể thử một chút, Tô Hàn thản nhiên nói. Giết! Huy Hoàng Thánh Chủ giống lên. Thời điểm mà Tô Hàn thức tỉnh cũng cực kỳ quỷ dị, thế nhưng cũng không thể là lý do để cho Phượng Hoàng Thánh Triều sống tiếp, nên giết thì vẫn phải giết. Hàng loạt chiến binh xông lên từ bốn phương tám hướng, hướng về những chiến binh còn sót lại của Phượng Hoàng Thánh Triều mà bao vây tới. Mà giờ khắc này Phượng Hoàng Thánh Triều không có một ai ra tay, ánh mắt của bọn họ đều đặt trên người Tô Hàn. Thánh chủ nói là có thể bảo vệ được mình, vậy thì nhất định có thể. Dưới vô số ánh mắt như vậy, vẻ mặt Tô Hàn vẫn bình thản như cũ. Hắn chậm rãi đưa tay, hóa thành một bàn tay khổng lồ, sau đó đột nhiên vỗ xuống. Phương hướng là cả bốn phía, đập bốn lần, âm âm âm âm. Căn bản không có nhìn thấy là bàn tay hư ảo vỗ xuống như thế nào. Bốn phương tám hướng có vô số chiến binh lao về phía Phượng Hoàng Thánh Triều, chỉ cảm thấy là trời sập. Hư không vẫn tồn tại như cũ, không hề vỡ vụn, nhưng lại có áp lực thật lớn không thể hình dung, phảng phất như có tòa đại sơn không thể chịu đựng hung hăng kéo xuống. Bốn phương tám hướng vượt ngang qua cả trăm vạn dặm đường kính, vượt ngang qua 500 triệu chiến binh, nháy mắt liền tan biến. Đại địa cũng không có liên tục xuất hiện bất kỳ sự vỡ vụn nào, thậm chí là những cỏ xanh kia cũng không bị đập lên, vẫn còn đang sinh trưởng. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, liền chỉ trong nháy mắt thôi, 500 triệu chiến binh cứ như vậy biến mất. Có tiên nhân cảnh, tiên linh cảnh, tiên hoàng cảnh, cũng có cả tiên đế cảnh, thậm chí là nửa bước thần cảnh, toàn bộ đều biến mất. Nhìn một màn này, vô luận là Phượng Hoàng Thánh Triều hay là ba đại thánh triều đều trợn mắt há hốc mồm. 500 triệu chiến binh, đây là 500 triệu chiến binh. Ở dưới tình huống không tạo thành bất luận thương tổn gì cho đại địa, 500 triệu chiến binh cứ như vậy hồi phi yên diệt sau. Không có thi cốt, không có máu tươi, thậm chí chả có tiếng kêu thảm. Bọn hắn giống như cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua. Toàn bộ chiến trường tại thời khắc này bỗng nhiên yên tĩnh lại. Gió tháng 8 cũng không phải lạnh thấu xương, nhưng ở trong nháy mắt này làm cho người của ba đại thánh triều cảm thấy lạnh buốt từ đầu đến chân. Huy Hoàng Thánh Chủ, Hắc Ám Thánh Chủ, Quang Minh Thánh Chủ, Thanh Long Thánh Chủ, trong mắt của bọn hắn tựa hồ như muốn rớt cả ra ngoài. Một màn trước mắt để bọn hắn không thể tin được và càng không muốn tin. Bao gồm cả 8 vị nửa bước thần cảnh trong số 500 triệu chiến binh, dưới một cái nhịp động nhu hòa, nói chết là chết sau, coi như Mộ Tĩnh San cũng không thể nào làm được. Tê, có âm thanh hít khí lạnh truyền khắp bốn phía. Ngay sau đó tất cả mọi người đều thanh tỉnh lại. Thánh chủ đã mạnh như vậy sao? Đây thực sự là thánh chủ của chúng ta. Ngay cả nửa bước thần cảnh trong tay hắn cũng yếu ớt như sâu kiến. Ha ha, thánh chủ uy vũ. Vượng Hoàng Thánh Triều ta cho tới bây giờ không sợ bố quan thằng nào. Có thánh chủ ở đây thì có thể chấn áp cả bốn phương. Càng ngày càng có nhiều tiếng cười to từ trong Phượng Hoàng Thánh Triều truyền ra. Vô số chiến binh rõ ràng là đã rất mệt mỏi, nhưng lúc này lại cực kỳ phấn khởi. Còn trái lại, bà đại thánh triều bên kia cơ hồ có thể nói là động cũng không dám động, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đám người Huy Hoàng Thánh Chủ sau khi tỉnh táo lại, mí mắt kinh hoàng, da đầu tê dại. Làm thánh chủ cũng là cường giả đỉnh phong của trung đẳng tinh vực, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có loại cảm giác này. Nhưng giờ khắc này từ trên thân Tô Hàn, cỗ uy hiếp cường đại kia để bọn hắn không thể không run rẩy. Thần cảnh sau, bọn hắn truyền âm cho nhau nhưng không dám xác nhận. Ngoại trừ thần cảnh thì có cường giả gì có thể làm được một màn này? Chỉ có ở trong mắt thần cảnh thì tu sĩ của trung đẳng tinh vực mới giống như sâu kiến vậy thôi. Lại tới, âm thanh của Tô Hàn đã cắt ngang suy nghĩ của bọn hắn. Nếu như các người dám, vậy thì hôm nay bản tôn có thể đem mấy chục ức chiến binh này của các người toàn bộ tàn sát. Lời này vừa nói ra, chiến binh của ba đại thánh triều lần nữa hít vào khí lạnh. Bọn hắn cơ hồ theo bản năng lùi lại mấy bước, dùng lực lượng của một người mà bức bách tới mấy chục ức người phải lùi lại. Hào quang của Tô Hàn thời khắc này đúng là lóa mắt tới cực điểm. Người chẳng qua chỉ là một nhất giai tiên đế cảnh. Quang Minh Thánh Chủ khàn giọng mở miệng. Tô Hàn mỉm cười, bàn tay lần nữa nâng lên, hướng Quang Minh Thánh Chủ nhẹ nhàng điểm tới. Oanh! Vẫn giống như trước đó, không có hư không xé rách, cũng không có động đất, rồi bất kỳ hiện tượng lạ nào xảy ra, nhưng lại có tiếng nổ vang truyền tới. Quang Minh Thánh Chủ chỉ cảm thấy là trong nháy mắt ngón tay Tô Hàn điểm tới, trong đầu hắn đều muốn nổ tung. Tuyệt đối là thần cảnh, đây là ý niệm duy nhất trong đầu hắn. Ầm một tiếng, thể xác băng diệt, nguyên thần trực tiếp là hiện ra giữa đất trời. Quang Minh Thánh Chủ chết ngay tại chỗ. Nếu như nói trước đó 500 triệu chiến binh chết đi, chẳng qua chỉ để ba đại thánh triều trợn mắt há hốc mồm. Vậy giờ phút này Quang Minh Thánh Chủ băng diệt, liền để đám người Huy Hoàng Thánh Chủ trực tiếp nổ tung. Ở trong những chiến binh bình thường kia, thậm chí trong mắt đám người nửa bước thần cảnh đều có thể nhìn thấy, dưới một chỉ này của Tô Hàn, phòng ngự toàn thân của Quang Minh Thánh Chủ sụp đổ, không có chút lực lượng phản kháng nào, trực tiếp bị đánh giết. Thế nhưng đám người Huy Hoàng Thánh Chủ cảm nhận cực kỳ rõ ràng, thời điểm cánh tay chỉ ra, đến cùng là một loại uy áp như thế nào. Cái này đã vượt ra hoàn toàn khỏi khí tức thần cảnh của cửu thải huyền minh đan. Đây chính là thần cảnh. Bất quá bọn hắn chẳng lẽ không biết là Quang Minh Thánh Chủ là phải chết sao? Là liên minh bọn hắn chẳng lẽ không muốn cứu vút một chút sao? Nhưng bọn hắn dám sao? Căn bản không dám. Áp bách trên mặt cấp độ để bọn hắn cảm thấy nếu như mình qua đó cũng chỉ là chôn vùi dưới ngón tay này mà thôi. Vô phương chống cự. Cái đó hoàn toàn là không cách nào chống lại được. Dưới ngón tay kia, bọn hắn những thánh chủ này còn nhỏ bé không bằng sâu kiến. Rút lui. Không nói nhảm, Huy Hoàng Thánh Chủ trong lúc biến sắc trực tiếp hô lên. Soạt. Bàn tay Tô Hàn lại lật ra, có một viên tinh thạch đỏ thẫm xuất hiện. Đồng tử của Mộ Tĩnh San ngưng tụ lại. Thần tinh. Huy Hoàng Thánh Triều vậy mà lại có thần tinh sao? Ý thức thuộc về thần linh, Mộ Tĩnh San hết sức rõ ràng. Mà để cho nàng thấy khiếp sợ, chính là không chỉ Huy Hoàng Thánh Triều, mà Thanh Long Thánh Triều, Huyền Vũ Thánh Triều, Thiên Ảnh Thánh Triều, thậm chí là trong tay Tứ Đại Đạo Viện đều có một viên thần tinh. Cái này, Mộ Tĩnh San không thể tin được, làm sao có thể? Ở trong tay đám Thánh Triều này đều có tồn tại thần tinh. Một màn này xuất hiện để cho Mộ Tĩnh San cũng phải hít vào một hơi khí lặng. Mấy tên đáng chết này vậy mà vẫn còn nội tình ẩn giấu. Nếu như không phải Tô Hàn xuất hiện, vậy coi như là Phượng Hoàng Thánh Triều còn có sức để liều mạng, nhưng mà dưới thần tinh thì cũng không phải là đối thủ. Rất nhiều thần tinh bị các cường giả tối đỉnh bóp nát. Bọn hắn dường như có thủ đoạn sử dụng thần tinh. Khi mà thần tinh bị bóp nát xong, hào quang màu đỏ thẫm kia hóa thành từng cái cửa động rất lớn. Các đại thánh chủ cùng với viện trưởng của Tứ Đại Đạo Viện xông vào trong đó. Ngay sau đó là một phương tam đại thánh triều, vô số thân ảnh đều chen chúc, chen lấn, hướng cửa động mà lao đi. Càng để cho người ta thêm rung động chính là sau khi cửa hang rung động, ngưng tụ xong, giống như xuất hiện khí tức cắn nuốt thao thiên vậy. Vô số chiến binh của ba đại thánh triều, tất cả đều bị lực cắn nuốt này nuốt chừng. Mấy chục ức người trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đốn mặt, mắt thấy bọn hắn rời đi, Hiên Viên Khung không khỏi cắn răng. Bọn hắn thế mà còn thủ đoạn như vậy, chạy cũng rất nhanh. Thánh chủ, vậy chúng ta... Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, chỉ thấy sắc mặt Tô Hàn đã không còn hồng nhuận như trước, mà là hoàn toàn trắng bệch ra. Mi mắt hắn giống như có tòa núi lớn đè xuống, chậm rãi, khép kín. Tô Hàn, Thánh chủ, vô số người xông về phía Tô Hàn, đem thân ảnh quán đang ngã về phía sau mà đỡ lấy. Tại thời khắc trước khi hôn mê, Tô Hàn cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn vẫn tính là kịp lúc. Tinh vực lịch năm 2376 ngày 17 tháng 8, có một tin tức oanh động toàn bộ thiên hạ đã truyền ra. Trận chiến đấu này gần như là bao hàm tất cả các thánh triều, ở tại thời khắc cuối cùng lại xuất hiện chuyển cục to lớn. Phượng Hoàng Thánh Triều bị ép sát tới bờ Tiên Ma Hải, tùy thời đều bị hủy diệt. Giờ khắc này Phượng Hoàng Thánh Chủ lại từ hôn mê tỉnh lại, dưới bốn trưởng oanh sát 500 triệu chiến binh, dưới nhất chỉ điểm diệt Quang Minh Thánh Chủ. Phương của ba đại thánh triều đã trực tiếp là sật bàn. Bọn họ đã phải dùng tới thần tinh trong truyền thuyết để hóa thành truyền tống trận, thoát thân mà đi. Là thần cảnh sao? Phượng Hoàng Thánh Chủ kia thực sự đã đến thần cảnh sao? Ta làm sao biết được, ta cũng không phải Phượng Hoàng Thánh Chủ. Ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai đây? Ta biết đáp án, Phượng Hoàng Thánh Chủ không phải là thần cảnh, hắn chẳng qua chỉ là nhất giai tiên đế cảnh mà thôi. Nói cách khác, hắn dùng tu vi nhất giai tiên đế cảnh phát huy ra chiến lực có thể so với thần cảnh ư? Cái này làm sao có thể? Ta không tin. Không tin? Chuyện Quang Minh Thánh Chủ chết, ngươi dù sao cũng phải tin chứ. Ta đã tận mắt thấy qua, thực sự hắn chết dưới tay của Phượng Hoàng Thánh Chủ, mà chẳng qua chỉ là một chỉ mà thôi. Sau khi điểm xuống, Quang Minh Thánh Chủ so với sâu kiến còn yếu ớt hơn, không có bất kỳ lực lượng phản kháng gì, trực tiếp hình thần câu diệt. Đây rốt cuộc là thật hay giả đây? Phượng Hoàng Thánh Chủ khủng bố như vậy sao? Lúc trước hắn không phải chỉ là một tiên hoàng cảnh thôi sao? Ôi, sự tình của loại nhân vật đỉnh phong như vậy, ai mà có thể nói rõ được? Bất quá ta nghe nói hình như là sau khi ba đại thánh triều rời đi, Phượng Hoàng Thánh Chủ lại lâm vào hôn mê. Đánh rắm, đơn giản là nói hiều nói vượn, Phượng Hoàng Thánh Chủ đã mạnh đến như vậy rồi sao có thể hôn mê được? Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà hắn hôn mê hình như có vô số người nhìn thấy, không có lửa thì làm sao có khói. Hoàn toàn chính xác. Nếu không phải là hôn mê, thì hắn vì sao lại không tiến hành truy kích ba đại thánh triều? Hắn hoàn toàn có khả năng đem ba đại thánh triều toàn bộ hủy diệt. Các ngươi thì biết cái gì? Có nghe nói qua về thần tinh hay không? Ba đại thánh triều chính là dùng thần tinh để chạy trốn, trong chốc lát đã cuốn đi mấy chục ức người, làm sao mà truy? Đổi lại là ngươi, ngươi đuổi được sao? Chà, bất kể nói như thế nào thì Phượng Hoàng Thánh Triều xem như cuối cùng vượt qua được chàng nguy cơ này. Đúng vậy, không có tận mắt chứng kiến thì thật rất khó mà tưởng tượng cuối cùng đó là bầu không khí thảm liệt cỡ nào. Các người không có nhìn thấy đâu, nhưng chiến binh còn sót lại của Phượng Hoàng Thánh Triều không có một ai đầu hàng, cho dù là bị trọng thương thì đều cắn răng kiên trì. Ta lúc ấy xém chút nhịn không được là trực tiếp ra hỗ trợ bọn hắn. Ta cũng trông thấy một màn kia, thực sự là không có ngôn ngữ nào có thể hình dung được. Có thể trở thành chiến binh của Phượng Hoàng Thánh Triều thực sự là một loại kiêu ngạo. Ừ, bọn hắn còn sống, các người mới nói như vậy. Nếu như để cho các người đi đó, chịu chết, các người dám sao? Trong đường lớn ngõ nhỏ trong từng cái thành trì, không biết bao nhiêu địa phương đều đang đàm luận về sự tình của Phượng Hoàng Thánh Triều. Tô Hàn hai lần ra tay đã làm cho toàn bộ thiên hạ phải kiếp sợ. Phượng Hoàng Thánh Triều ở trong lúc nước sôi lửa bỏng lại may mắn sống sót, để cho vô số người phải kinh ngạc tán thán. Trận chiến tranh này đã oanh động cả trung đẳng tinh vực, khiến cho gần như tất cả thế lực đỉnh cấp cũng phải lao nhau lên. Hạ thần, trung thần, thượng thần, thậm chí cường giả cấp bậc á thần tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Ngay cả loại vật phẩm như thần tinh ở trong truyền thuyết cũng bị lấy ra. Có thể nói bởi vì trận chiến tranh này mà hết thảy các thế lực tham gia đều có cơ hội là bị lật úp đi. Nội tình của bọn hắn đã hoàn toàn bại lộ, không có cách nào ẩn giấu nữa. Mà chút nội tình này tùy tiện xuất ra một dạng cũng đủ để cho cả trung đẳng tinh vực run rẩy. Trong Huy Hoàng Cung của Huy Hoàng Thánh Triều có khách quý đến tên gọi là Khúc Ngọc. Luận về tu vi thì hắn chẳng qua chỉ là nửa bước thần cảnh, nhưng luận về thân phận, hắn ở trong Liên Minh Tinh Không là một trưởng lão của Liên Minh Tinh Không ở trung đẳng tinh vực. Ở trong trưởng lão đoàn của Liên Minh Tinh Không, ngoại trừ Minh Chủ ra thì hắn có quyền nói chuyện lớn nhất. Mặc dù quyền quyết định sau cùng thì vẫn nắm trong tay Minh Chủ, nhưng kiến nghị của trưởng lão đoàn, Minh Chủ vẫn phải nghe. Dù sao thì bọn họ cũng là tâm phúc của Minh Chủ. Ở bên tai nói nhiều lời, tự nhiên sẽ phải lựa chọn mang tính tín nhiệm. Bởi vậy mà Huy Hoàng Thánh Chủ đem Khúc Ngọc thỉnh qua đây. Đầu tiên là tổ chức 3 ngày thịnh yến để cho vô số mỹ nữ tuyệt thế phụng dưỡng. Khúc Ngọc trưởng lão luôn là người ưa thích sắc đẹp. Trong 3 ngày này hắn đúng là rồng bơi vào bể cá, tự tại biết là bao nhiêu. Sau 3 ngày hưởng thụ hoàn tất, Khúc Ngọc rốt cuộc cũng từ trong vui vẻ cá nước mà thoát thân ra. Huy Hoàng Cung trong một phòng tiếp khách đỉnh cấp, Khúc Ngọc trưởng lão ngồi trên chủ vị, Huy Hoàng Thánh Chủ ngồi ở vị trí đầu não phía dưới. Kỳ thực vô luận là thân phận hay tu vi, thì Huy Hoàng Thánh Chủ trong ngày thường cũng không đem Khúc Ngọc trưởng lão để vào trong mắt. Nhưng giờ phút này thực sự là hành động bất đắc dĩ, dù sao thì cũng muốn cầu người ta. Khúc trưởng lão, 3 ngày này còn tính là cao hứng chứ? Huy Hoàng Thánh Chủ cười, để cho Khúc Ngọc một chén trà nóng. Khúc Ngọc cao cao tại thượng, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo mạn, còn tạm được, hắn mở miệng. Vòn vẹn chỉ 3 chữ coi như trả lời, giống như là quý chữ như vàng vậy. Kỳ thực trong lòng hai người đều rõ ràng, Khúc Ngọc ngày thường cũng không phải chưa từng tới Huy Hoàng Cung, nhưng mỗi lần đến thái độ của Huy Hoàng Thánh Chủ đều cực kỳ ngạo mạn, cùng với giờ phút này là giống hắn hơn là giống Huy Hoàng Thánh Chủ. Ở trong mắt những thánh chủ này, cho dù là Liên Minh Tinh Không ở trung đẳng tung vực thì cũng chỉ có Minh Chủ là bọn hắn còn để vào trong mắt, còn những người khác thì căn bản không quan tâm. Hai bên thực ra vất vả lắm mới đổi vị trí cho nhau, nên Khúc trưởng lão tự nhiên muốn để cho Huy Hoàng Thánh Chủ nếm thử thật tốt cái tư vị bị người ta xem thường như thế nào. Khúc trưởng lão tận hứng thì tốt thôi. Huy Hoàng Thánh Chủ cười to nói, bản tôn ở đây buông lời, ngày sau Khúc trưởng lão tùy thời có thể tới Huy Hoàng Cung, Huy Hoàng Thánh Triều ta chắc chắn sẽ lấy lễ cao nhất để mà tiếp đãi. Chỉ cần là đồ vật mà Khúc trưởng lão ưa thích thì sẽ không thiếu thứ gì. Khúc Ngọc ánh mắt sáng lên, rốt cuộc cũng lộ ra một chút nụ cười. Hắn nhấp một ngụm trà thản nhiên nói, lão phù sự vụ bận rộn, lần này rút thời gian đến Huy Hoàng Cung cũng không chỉ là để chào hỏi Huy Hoàng Thánh Chủ. Đến cùng là có chuyện gì, mời Huy Hoàng Thánh Chủ cứ nói thẳng ra đi. Nhìn thần thái của Khúc Ngọc, trong mắt của Huy Hoàng Thánh Chủ lóe lên một vẻ âm trầm. Thật sự là hổ xuống đồng bằng, bị chó con khinh. Cái này ở trong ngày thường căn bản không thể tiến được vào pháp nhãn của mình, vậy mà bây giờ lại cưỡi lên đầu mình nói chuyện cuồng ngạo như vậy, lại còn phải rút thời gian, rút cái rắm. Bất quá hắn ngoài mặt tự nhiên sẽ không nói như vậy. Lần này mời khúc trưởng lão tới thực sự là có một chuyện muốn nhờ. Huy Hoàng Thánh Chủ mở miệng. Lão Phu biết ngay, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo mà. Khúc Ngọc cười lạnh một tiếng. Cái miệng của Huy Hoàng Thánh Chủ co quắp lại, cố nén giận mà nói. Sự tình của Phượng Hoàng Thánh Chủ, khúc trưởng lão hẳn là có biết. Có nghe qua một chút. Khúc Ngọc thổi nhẹ hơi trà trong tay. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn đã đi tới thần cảnh. Huy Hoàng Thánh Chủ trầm giọng nói. Thần cảnh. Khúc Ngọc khinh thường cười một tiếng. Huy Hoàng Thánh Chủ sợ là bị đánh cho sợ hãi rồi. Thần cảnh mà dễ dàng đi tới như vậy sao? Nếu như hắn thực sự là thần cảnh, vậy nhất định sẽ dẫn động lôi kiếp. Mà lôi kiếp thần cảnh đưa tới sẽ náo ra động tính kinh thiên động địa. Toàn bộ trung đẳng tinh vực đều sẽ có cảm ứng. Huy Hoàng Thánh Chủ nhướng mày. Nhưng hắn thực sự dưới một chỉ trực tiếp điểm diệt Quang Minh Thánh Chủ. Sau đó thì sao? Vẻ mặt Khúc Ngọc vẫn bình thản như cũ. Cái này cũng không thể nói rằng hắn là thần cảnh được. Nếu như lão phu nhớ không lầm, hắn trước đó chỉ qua là một tiên hoàng cảnh, trong ngắn ngủi thời gian 2 năm đột phá lên thần cảnh sau. Hiểu biết của Huy Hoàng Thánh Chủ đã nồng cạn đến như vậy rồi hả? Huy Hoàng Thánh Chủ thực sự có một loại xúc động nhịn không được, muốn đem một trưởng vỗ chết Khúc Ngọc này. Cái đồ chết tiệt này thật đúng là bắt lấy cơ hội, là cưỡi lên đầu lên cổ mình. Cho hắn chút mặt mũi, hắn thực sự coi bản thân là cái dễ hành rồi sao? Hắn biết rất rõ sự tình trên người của Huy Hoàng Thánh Chủ, nhưng nhất định lại giả vờ ngây ngốc, đốn mặt đến cực điểm. Hô! Huy Hoàng Thánh Chủ hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới nói. Hắn chẳng qua là nhất giai tiên đến cảnh, nhưng lại có chiến lực của thần cảnh. Nói như vậy là được rồi, khúc trưởng lão cười nói. Hắn rất mập, tại thời điểm cười nói, cơ thịt trên mặt không ngừng rung động, nhìn để cho Huy Hoàng Thánh Chủ ác tâm một trận. Nếu như hắn có thể một mực có chiến lực thần cảnh, vậy thì bọn ta rất đáng lo, Huy Hoàng Thánh Chủ nói. Ở trong trung đẳng tinh vực này không có bất kỳ thần cảnh nào tồn tại, nói cách khác không người nào có thể ức chế công kích của hắn. Hắn nếu như thực sự là thần cảnh thì cũng tốt, có thể là nán lại trung đẳng tinh vực một đoạn thời gian, nhưng rồi nhất định phải rời đi. Thế nhưng hắn lại không phải thần cảnh chân chính, lại có được chiến lược của thần cảnh, đây đối với chúng ta mà nói là uy hiếp cực lớn. Khúc Ngọc đem chén trà trong tay buông xuống, thản nhiên nói. Nói cách khác là các người rất sợ hắn. Huy Hoàng Thánh Chủ sắc mặt âm trầm không nói gì. Kỳ thực cái này cũng là do các người tự tìm, Khúc Ngọc lại nói. Người nói xem, các người nhàn rỗi không có chuyện gì, đi trêu chọc Phượng Hoàng Thánh Triều để mà làm cái gì. Như lão phu xem ra, các người đám Thánh Triều này thực sự cao cao tại thượng đã quen. Nhìn ai không vừa mắt thì nhất định phải đi tiêu diệt đối phương có phải không? Hiện tại bị ăn thua thiệt rồi, các người đám người này thực sự không biết phải nói các người như thế nào nữa. Cái thái độ chỉ trỏ kia, ngữ khí cao cao tại thượng kia hoàn toàn giống như đang giáo dục hậu bối vậy. Tính tình của Phượng Hoàng, của Huy Hoàng Thánh Chủ rất dễ dàng, nổ bạo, thực sự muốn xông lên, bóp chết cái tên mập mạp chết bầm này. Chỉ nghe Khúc Ngọc lại nói, vậy hôm nay người gọi ta đến cùng là có ý gì? Kháo! Huy Hoàng Thánh Chủ cuối cùng nhịn không được trong lòng thầm mắng một tiếng. Lời đều đã nói đến đây rồi, còn không biết ý tứ gì sao, giả trang cái củ tỏi, nhất định phải để bản tôn chính miệng cầu ngươi sau. Tốt, vậy thì bản tôn như ngươi mong muốn. Bạch! Huy Hoàng Thánh Chủ mạnh mẽ đứng dậy dọa cho Khúc Ngọc giật nảy mình. Ngươi làm gì? Khúc Ngọc vẻ mặt oai vệ nhưng trong lòng thấp thỏm nói. Lại thấy Huy Hoàng Thánh Chủ hai tay ôm quyền thân ảnh cúi xuống nói. Phượng Hoàng Thánh Triều uy hiếp quá lớn, thủ đoạn lại tàn bạo, giết chóc vô tận. Mong rằng Khúc trưởng lão có thể trước mặt Minh Chủ sảm ngôn vài câu. Bản tôn nhất định sẽ không quên ân tình Khúc trưởng lão. Khúc trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng Huy Hoàng Thánh Chủ này muốn động thủ với mình. Hắn thế nhưng là không dám mà. Cái này không dễ dàng đâu, Khúc trưởng lão xoa tay khét lẹt. Huy Hoàng Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, lấy ra một đống lớn chữ vật giới chỉ. Khúc trưởng lão bề bộn nhiều việc, ít có thời gian để mà đến Huy Hoàng Thánh Triều. Bản tôn băn khoăn, chút này coi như là phí vất vả cho Khúc trưởng lão. Ánh mắt của Khúc Ngọc sáng lên không nói hai lời, trực tiếp là chộp lấy những chữ vật giới chỉ kia, thần niệm thăm dò vào trong, càng nhìn càng yêu thích. Tốt tốt. Tâm ý của Huy Hoàng Thánh Chủ như vậy, lão phù tự nhiên cũng không thể cô phụ ý tốt của ngươi. Ở chỗ Minh Chủ, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy thì liền đa tạ Khúc trưởng lão. Huy Hoàng Thánh Chủ nhẹ nhàng thở ra, đồng thời phẫn nộ không chịu được. Cái đồ chết tiệt này, ngày sau có cơ hội nhất định phải cho hắn biết. Giả ngu ở trước mặt mình thì sẽ có hậu quả như thế nào. Khoảng một tháng sau, ở Phượng Hoàng Thành, trong Phượng Hoàng Thánh Triều, tu chỉnh ngắn ngủi một tháng để cho Phượng Hoàng Thành lại được dựng lên, cùng với trước đó là không sai biệt lắm. cũng không có quá nhiều xa hoa, bởi vì chiến tranh còn chưa có triệt để kết thúc. Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Triều toàn bộ đều lưu lại ở Phượng Hoàng Thánh Triều. Trước khi ba đại thánh triều chưa có bị diệt, bọn họ cũng vô phương trở lại cảnh vực của mình. Tô Hàn thì rất mạnh, nhưng bọn hắn bây giờ đã tiêu hao quá nhiều rồi. Một khi mà ba đại thánh triều phát khởi trùng kích, vậy bọn hắn thực sự không kiên trì nổi. Hàn Quang Dược Thần, đám người Vô Cực Đan Thần cũng tạm thời lưu lại. Bọn hắn vốn dự định rời đi, dù sao trước đó cũng đã nói chỉ xuất tay bang trợ một lần, xem như trả lại ân tình của Đan Phương. Thế nhưng Tô Hàn còn chưa hiện thân, đám người Tiêu Vũ Tuệ đã cật lực giữ lại. Bọn người Hạt Quang Giặc Thần chỉ có thể tạm thời lưu lại. Ở trong gian phòng Tô Hàn tựa giường, Tô Giao thì băng theo một chén nước nóng đưa tới trước mặt hắn. Ngươi cũng cảm thấy vi phụ yếu ớt như vậy sao? Tô Hàn cười khổ. Được rồi, vi phụ đã triệt để khôi phục. Trước đó là bởi vì vừa đột phá, chưa vững chắc căn cơ. Lại còn có một ít nguyên nhân khác nên mới vậy. Đây là mẫu thân phân phó cho ta, ta không thể cãi lời. Tô Giao trêu đùa. Ngươi, cái con nhà đầu này. Tô Hàn lắc đầu. Đôi mắt khép hờ trong đầu Tô Hàn đã nổi lên vô số sự tình trước đó. Hắn thấy được vực ngoại thiên ma không phải là giả, bởi vì thời điểm hắn hôn mê, không ngừng đột phá cũng là lấy được cánh tay kia. Lúc đó Tô Hàn bị vực ngoại thiên ma phát giác, tên kia muốn đem hắn oanh sát, nhưng Chí Tôn Vương Miện lại đột ngột ra tay, chặt đứt cánh tay của vực ngoại thiên ma. Tô Hàn vẫn luôn coi đó chẳng qua chỉ là ảo giác, nhưng không ngờ đều là sự thật. Trong cánh tay này ẩn chứa lực lượng khí huyết khổng lồ không có cách nào hình dung, mỗi một giọt khí huyết đều tựa như một quả đan dược đỉnh cấp vậy. Yêu Long Đế Thuật trong lúc vô hình vận chuyển đã đem cánh tay này triệt để thôn phệ, để cho Tô Hàn đạt tới giới hạn của thất giai tiên tôn cảnh. Về sau những cái khí huyết kia mới bị tiêu hao sạch sẽ, cho đến giờ phút này Tô Hàn đều có chút không dám tin. Đó dù sao chẳng qua chỉ là một cánh tay, mà trong cánh tay này tồn tại chẳng qua là khí huyết chứ không phải là tinh huyết. Dùng cái động không đáy như mình đi thôn phệ, cánh tay này cũng có thể để cho mình từ tiên hoàng cảnh đạt tới tiên tôn cảnh đỉnh phong. Nếu như là người bình thường thì sao? Chỉ sợ là ngay cả tiên đế cảnh cũng phải lướt qua, trực tiếp đạt tới nửa bước thần cảnh. Vòn vẹn chỉ một cánh tay đã ẩn chứa khí huyết khổng lồ như thế, vậy toàn bộ vực ngoại thiên ma ẩn chứa tinh huyết cỡ nào? Mà đối phương là hạng người cấp bậc gì chứ? Tuyệt đối không phải tiên cảnh, ít nhất cũng phải là thần cảnh trở lên. Mà đầu vực ngoại thiên ma kia tồn tại giống nhau như đúc lại có rất nhiều chứ không phải chỉ có một. Lúc đó Tô Hàn tận mắt nhìn thấy vực ngoại thiên ma phô thiên cái địa từ đằng xa lao tới. Nếu bọn chúng đều là thần cảnh, vậy thì vô tận vực ngoại thiên ma ngủ say trong những giọt máu kia hẳn là giống với ở Long Võ Đại Lục và Hạ Đẳng Tinh Vực sẽ xuất hiện, đó là phàm cảnh, linh cảnh. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, cho đến giờ phút này hắn vẫn còn cảm thấy khó mà tin được. Nếu không phải cuối cùng Chí Tôn Vương Miện ra tay, vậy thì bản thân mình thời khắc này thực sự đã chết. Phương thế giới kia rốt cuộc là nơi nào? Mình rõ ràng là đang ở trong trung đẳng tinh vực, tại sao lại tiến vào thế giới huyết hồng đó? Là ai đã kéo mình vào nơi đó? Có quá nhiều nghi vấn xoay quanh trong lòng Tô Hàn, vô phương cởi bỏ. Sau khi tiêu diệt Quang Minh Thánh Chủ, sở dĩ hắn hôn mê là bởi vì nguyên nhân của cánh tay huyết nhục kia. Tô Hàn chưa đem nó triệt để luyện hóa, nhưng trong nháy mắt tu vi đột phá lên nhất giai tiên đế cảnh thì đã vận dụng lực lượng đỉnh phong rồi. Những khí huyết kia nhẹ nhàng cắn trả, dẫn đến Tô Hàn lần nữa lâm vào hôn mê. Nhưng lần này chính là hôn mê có ý thức, cũng có thể nói là vì lực lượng trong cơ thể bị rút sạch cho nên mới hôn mê, tựa như một bệnh nhân còn chưa khôi phục hoàn toàn đã làm ra hành động mang tính tiêu hao quá lớn. Tô Hàn thời khắc này đã hoàn toàn thức tỉnh, cũng đã khôi phục được đến đỉnh phong. Nhưng mà trải qua chuyện lúc trước, đám người Tiêu Vũ Tuệ vẫn vô cùng lo lắng. Bọn hắn hạ quyết tâm muốn để Tô Hàn triệt để khôi phục mới có khả năng động người. Cho nên, cũng có một màn trước mắt này. Bộ nước nóng có thể giúp ta khôi phục sao? Tô Hàn nhìn chán nước nóng kia. Nha đầu, ngươi cái người phục vụ này cũng không quá chu đáo. Nếu như thực sự chiếu cố bệnh nhân, thì ngươi sao cũng phải cho ta một bát nước thuốc chứ. Ngài không phải đã sớm khôi phục rồi sao? Cần nước thuốc để làm gì? Tô Giao nhếch miệng. Ngươi... Tô Hàn trợn trắng mắt. Ngươi thực sự là con gái ruột của vi phụ sao? Chính xác 100%. Tô Giao cười hì hì đi tới trước mặt Tô Hàn, chống cằm nói. Phụ hoàng, không, cha, kỳ thực ta vẫn thích gọi ngươi thế này hơn. Ngươi cứ tự nhiên. Tô Hàn giả bộ không hài lòng. Cha, ngươi thực sự đã có được lực lượng thần cảnh sao? Tô Hàn giống như một tiểu tinh tinh tinh nghịch. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn mỉm cười nói. Ta cảm thấy nhưng không thể tin được. Tô Giao hướng tới. Dù sao thì đó cũng là thần cảnh trong truyền thuyết, mà cha chỉ là tiên đế cảnh mà thôi, liền đã có được lực lượng đó, đơn giản là không thể tưởng tượng. Ngươi chẳng lẽ bây giờ mới biết là ngươi có một người cha như vậy sao? Tô Hàn vuốt cái mũi tinh xảo của nàng. Tô Giao khẽ giật mình chợt nói. Cũng đúng à, thời điểm mà đại lọc Long Võ, ngài liền có thể là lấy Long Tôn để giết Long Đế. Thời điểm mà hạ đẳng tinh vực có thể dùng tu vi đạo tôn đem cường giả á tiên cấp hạ gục, thậm chí là ngay cả âm dương đao thánh đã đột phá cũng không phải đối thủ của ngài. Bây giờ có thể dùng tu vi tiên đế cảnh, có được lực lượng thần cảnh thì cũng không kỳ quái. Nói đến đây, Tô Giao lại tràn đầy vẻ hướng tới hơn. Thế nhưng ta thực sự rất sùng bái ngài nha. Đi qua một bên, Tô Hàn trợn trắng mắt. Con gái mình hiểu rõ nhất. Nha đầu này chính là quỷ linh tinh không thể nghi ngờ. Hì hì, quả nhiên Tô Giao cười rộ lên. Nhà đầu, Tô Hàn mở miệng nói, sự tình kim giật ngươi cũng không cần để trong lòng. Vi phụ cũng là vì tốt cho ngươi, dùng điều kiện của ngươi hoàn toàn có thể tìm đạo lữ thích hợp hơn. Cha, ngươi nghĩ gì vậy? Tô Giao lắc đầu nói, Giao Nhi đã sớm đem việc này quên đi. Có người cha như ngươi thì tuấn kiệt thiên hạ chẳng phải tùy cho ta lựa chọn sao? Ha ha. Tô Hàn bật cười sờ đầu Tô Giao. Đông đông, đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên, âm thanh của Liên Ngọc Trạch từ bên ngoài truyền vào. Thánh chủ, dựa theo ý tứ của ngài đã đem tất cả mọi người tụ tập tới Phượng Hoàng Điện. Cha, người... Tô Giao lập tức lộ vẻ tức giận, trông vô cùng khả ái. Yên tâm, vi phụ đã không sao. Tô Hàn mỉm cười sau đó xuống giường. Để cho bọn hắn chờ một lát, bản tôn sẽ qua. Vâng, Liên Ngọc Trạch ứng tiếng quay đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Hy vọng là mọi người có thể like, có thể sub, có thể comment. Cảm ơn mọi người.